Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Vườn Lê. Tiêu Mặc bắt đầu mang theo hắc sa mũ rộng vành tại Đông Dương huyện trên đường cái hỏi thăm đến. Đông Dương huyện phàm là có danh tiếng điểm tiệm thuốc đều hỏi lần. Vẫn như trước không thu hoạch được gì. Mà Đông Dương huyện trên đường tiệm thuốc trấn trải luyện dược sư luyện chế chút tích cốc đan. Ngưng thần đan loại hình dễ hiểu đê giai đan dược vẫn được. Nhưng nói chuyện đến long huyết, sắc mặt kia cũng thay đổi. Đừng nói luyện chế ra, ngay cả gặp đều không ai thấy qua. Nhoáng một cái, hơn phân nửa tháng trôi qua, Tiêu Mặc đáy lòng cũng có chút lo âu. Bây giờ cách thế ngoại thiên mỗi 2 năm nhất định phải trở về một lần không gian độc lập ngày đã. Càng ngày càng gần. Mà Hồng Quân cùng Tiêu Mặc xem như cùng một đám sát thủ. Trở về thế ngoại thiên không gian ngày hẳn là không kém nhiều. Cho nên, tại thế ngoại thiên không gian là tốt nhất chạm mặt. Nếu không, Hồng Hoang Đại Lục mênh mông vô biên. Đi đâu đi tìm Hồng Quân? Lúc xế trưa, Đông Dương huyện như về khách sạn. Như về khách sạn hoàn toàn như trước đây. Khách sạn bên trong đại sảnh nhập tọa suất vẫn là rất cao. Chính là giữa hè mùa, trời có chút oi bức, trong đại sảnh hai tay để Trần Oản tu tì uống rượu. Cao đàm khoát luận người hay là tu sĩ chỗ nào cũng có. Tráng sĩ, ngài ở trọ vẫn là cái kia khách sạn ông chủ, đầu tròn mặt béo, thật xa đã nhìn thấy Tiêu Mặc, Tiếu Dung chân thành kêu gọi, một vò thiêu đao tử, lại đến 5 bát mì dương xuân, thêm một đĩa củ lạc. Tiêu Mặc thản nhiên nói, tại khách sạn kỹ viện loại địa phương này cũng là thám thính tin tức nơi đến tốt đẹp. So sánh với kỹ viện thanh lâu táo bạo, Tiêu Mặc càng ưa thích đi khách sạn. 5 bát mì dương xuân, thêm một đĩa củ lạc, mập kiểm lão tấm thầm mắng quỷ hẹp hòi. Thiêu đao tử là rượu mạnh, mì dương xuân chính là trong khách sạn rẻ nhất cơm rau dưa. Về phần củ lạc, kia là đưa tặng. Bất quá mập kiểm lão tấm ra mặt tu vi hiển nhiên là đến hỏa hầu. Ý cười không thay đổi. Lúc này chào hỏi tiểu nhị chuẩn bị mang thức ăn lên. Một lát, 5 bát mì dương xuân lên bàn. Cùng một vò thiêu đao tử đều đưa đến tương đối gần cửa sổ một bàn. Lấy Tiêu Mặc bây giờ tu vi. 10 ngày nửa tháng không ăn không uống hoàn toàn không phải sự tình. Nhưng vì không lộ vẻ đột ngột, vẫn là điểm 5 bát mì dương xuân. Mì dương xuân là Tiêu Mặc khi còn bé đặc biệt thích ăn mì sợi. Hắn chỉ là nghĩ ôn lại trước đây chỉ riêng mà thôi. Khách sạn đại sảnh náo nhiệt ồn ào. Rất là ồn ào. Tiêu Mặc liếc mắt qua. Trong đó đại đa số chỉ là toát ra cường huyết cảnh khí tức. Luyện kinh tu sĩ không nhiều. Chỉ có 2 vị. Trong đó một vị lấy rõ ràng sau lưng. Giữ lại râu ria. Mà một vị khác lại là mặt trắng không râu. Lấy trường sam, một bộ thư sinh cách ăn mặc, nhìn như 2 người trang phục khác lạ, lại là ngồi tại cùng một bàn, hiển nhiên là hảo hữu quan hệ. Lão Liễu, nghe nói không? Dâu ria thanh niên có thể giảm thấp thanh âm nói. Nghe đồn Thạch Ba muốn tới Thiên Châu công khai tuyển nhận một ký danh đệ tử A, Thạch Ba. Đây không phải là luyện dược tông sư A. Chuyện này là thật, mặt trắng thanh niên giật mình, liền nói. Cách bọn họ hơn 10 trượng bên ngoài. Ở giữa cách 4-5 cái bàn ăn Tiêu Mặc lại là lỗ tai giật giật. Lúc này ngừng đôi đũa trong tay. Nín hơi nghe. Thạch Ba. Luyện dược tông sư. Nghe ngóng hơn phân nửa nguyệt. Rốt cục có tông sư cấp luyện dược sư tin tức. Ta há có thể lừa gạt ngươi. Dâu ria thanh niên một vỗ ngực. Âm thanh lượng cũng cao mấy phần. Thiên chân vạn xác. Liền tại 1 tháng sau. Nghe đồn Thạch Ba chính là ẩn thế tông môn Vườn Lê đệ tử A. Vườn Lê đệ tử từ trước đến nay thần bí. Đệ tử thưa thớt, làm sao sẽ, chấm ngoặc kép, ẩn thế tông môn Vườn Lê. Tiêu Mặc có chút giật mình. Liên quan tới Vườn Lê tin tức Tiêu Mặc cũng là không hiểu nhiều. Chỉ biết là cái này Vườn Lê cũng là thượng cổ tông môn. Chỉ không nhiều Vườn Lê đệ tử cực độ thưa thớt. Rất ít tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên đi lại. Là cực kỳ điệu thấp tông môn, trưởng quỹ, tính tiền, phía sau Tiêu Mặc đã không có hứng thú lại nghe tiếp. lúc này ném khối tiếp theo hạ phẩm nguyên thạch, chuẩn bị rời đi. Cùng lúc đó, Tiêu Mặc không có chú ý tới chính là khách sạn bên ngoài, một đội 10 người chú quân chính cưỡi thiết giác ngựa, chậm rãi đi qua, mà cầm đầu chú quân thủ lĩnh chính là ngày đó vòng vây Tiêu Mặc gầy gò nam tử. Trên đường cái người đến người đi, gầy gò nam tử dẫn đầu một đội chú quân vừa vặn đi tới như về khách sạn. Sát thủ một đao, gầy gò nam tử tùy ý liếc qua, ánh mắt trong nháy mắt dừng lại ở cạnh bên cửa sổ bên trên chính đứng dậy chuẩn bị tính tiền tiêu. Mặc trên thân, từ gầy gò nam tử góc độ nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một cái bên mặt, nhưng gầy gò nam tử ngày đó thế nhưng là cùng Tiêu Mặc mặt đối mặt giao thủ qua. Lúc này mặc dù Tiêu Mặc vẫn như cũ mang theo mũ rộng vành hắc sa, nhưng hắn vẫn là một chút liền nhận ra được, khắp thế giới tìm ngươi, biến mất gần một năm, rốt cục lại xuất hiện. Gầy gò nam tử hai mắt hơi khép, lúc này từ trong ngực móc ra một cái ngọc giản lập tức trực tiếp bóp nát. Ông ngọc giản vỡ vụn, hóa thành một đạo bạch quang, giây lát tiêu tán tại hư không. Ngọc giản có thể truyền lại tin tức, cũng có thể tại ngọc giản phía trên nhỏ máu khắc lục xuống mệnh văn. Tức mệnh giản, chỉ bất quá, vô luận là truyền lại tin tức ngọc giản vẫn là mệnh giản chế tác chi phí đều là 10 phần cao. Rất là chân quý, người bình thường dùng không nổi. Gầy gò nam tử tu di trong nhẫn cũng chỉ có cái này một viên truyền lại tin tức ngọc giản. Ngọc giản phía trên chứa đựng chỉ có một hàng chữ. Phát hiện sát thủ một đao. Vùng ngoại ô, Lưu gia tráng lệ trong trang viên. Lưu gia gia chủ Lưu Đông Thăng, gia mẫu Mậu Thu Đồng cùng đại thiếu chủ Lưu Tuấn Chính ngồi vây quanh tại một trương bạch ngọc bàn. Vuông trước dùng bữa, gia mẫu Mậu Thu Đồng gương mặt xinh đẹp chợt biến đổi. Lập tức điên cuồng cười ha hà. Sát thủ một đao. Tốt một sát thủ một đao. Giết con ta Lưu Ngọc cuồng đồ rốt cục xuất hiện. Mậu Thu Đồng đôi mắt đẹp đỏ bừng. Búi tóc đều tán loạn ra. Ẩn ẩn có điên cuồng dấu hiệu. Chính ăn cơm Lưu Đông Thăng cùng Lưu Tuấn tất cả đều một mặt giật mình nhìn xem nàng. Nương, người nói giết nhị đệ sát thủ tìm được. Lưu Tuấn người cũng như tên. Khuôn mặt tuấn lãng. Nhưng giờ phút này lại là thần sắc dữ tợn. Đúng, liền là kia cuồng đồ. Mậu Thu Đồng sát khí trùng thiên. Liền nói, Tuấn Nhi, người nhanh đi thông chi lão tổ. Lần này vạn không thể để cho kia cuồng đồ chạy trốn. Phu nhân, lão tổ bây giờ chính tế luyện cuối cùng một khối xương sọ. Lúc này đi quấy giày hắn sẽ không sẽ. Chấm ngoặc kép, Lưu Đông Thăng trần chờ nói. Lưu Ngọc khóe miệng nổi lên một tia khinh thường. Nương, nghe đồn sát thủ kia một đao bất quá mới luyện kinh cảnh giới. Không cần như vậy chuyện bé xé ra to. Mậu Thu Đồng lạnh lùng quét hai người một chút. Nói, các ngươi hiểu cái gì? Đông Dương huyện Tần gia mấy năm gần đây cũng là càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Lần này chẳng những muốn nhất cử đánh giết một đao kia cuồng đồ, càng phải đánh ra ta Lưu gia uy phong, trấn nhiếp Tần gia. Nghe vậy, Lưu Đông Thăng khóe miệng nổi lên một chút bất đắc dĩ. Đối với Lưu Ngọc cái chết, hắn cơ hồ không có lên cái gì gợn sóng. Lưu Ngọc ngang bướng, tại Đông Dương huyện kia là xú danh chiêu. Nhưng Lưu Đông Thăng ngày thường lại tương đối sợ vợ, cũng không xen vào phu nhân Mậu Thu Đồng, lại đem mấy vị khách khanh trưởng lão cũng kêu lên. Mậu Thu Đồng lúc này cơm cũng không ăn, phân phó một tiếng, liền trực tiếp hùng hùng hổ hổ phóng đi ngoài cửa. Đối với Lưu gia phát sinh hết thảy, Tiêu Mặc hoàn toàn vô tri, chính đứng dậy tính tiền. Tráng sĩ, tìm ngài tiền tài. Mập kiểm lão tấm cười ha hà từ trong quầy móc ra mấy thỏi bạc hai. Nói, miễn đi, Tiêu Mặc đạm mạc nói. Lúc này chuẩn bị rời đi. Cùng lúc đó, gầy gò nam tử Dương Tam đã xuất lĩnh 10 người chú quân từ khách sạn cửa chính chạy tới. Mũ, ca vất tượt bài GH Huyền Linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ. Cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/588829/mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.